Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1532, chương 1532, Biện Tâm Thần, Ma Viên Kích, xin mời chư vị yên tĩnh. Hứa Dương một câu nói, liền để giữa trường khôi phục yên tĩnh. Này hợp lại đánh thuật, tên là Minh Ma Hợp Kích, tác dụng của nó, nói vậy tất cả mọi người đã thấy rõ. Hứa Thiếu Tông Chủ, chúng ta vẫn là mau nhanh bắt đầu đi. Có gấp gáp Huyền Vương cao thủ hô. Xin ngài yên tâm, chúng ta nhất định cần phải học hỏi nhiều hơn. Tuyệt không bãi cái gì Huyền Vương cái giá. Lại nói ở trước mặt ngài, chúng ta cũng không gan này a. Chu Vi vang lên một trận cười vang. Hứa Dương gật gù, mỉm cười nói. Tốt lắm, trước tiên từ ám cực đại tổ bắt đầu đi. Xin mời chư vị ám cực Huyền Vương. Tiến lên, tổng cộng 86 vị ám cực Huyền Vương, dồn dập đi tới Hứa Dương trước mặt. Hiện tại, các vị thôi thúc tâm thần lực lượng ngoại phóng, không cần có chút nào đề phòng, để cho ta tới phân biệt các ngươi gợn sóng tần suất. Hứa Dương mở miệng nói rằng, gợn sóng tần suất, những này ám cực Huyền Vương đều không có nghe nói qua cái thuyết pháp này. Bất quá bọn hắn cũng không nhiều hỏi. Không chút do dự mà thôi thúc tâm thần lực lượng. Nhất thời, từng đạo màu sắc khác nhau tâm thần lực lượng. Từ 86 vị Huyền Vương cao thủ giữa chân mày tuôn ra. Tạo thành từng mảng màng ánh sáng. Hứa Dương nhắm mắt lại. Mênh mông tâm thần lực lượng tuôn ra. Đồng thời cùng 86 vị Huyền Vương tâm thần của cao thủ lực lượng tiếp xúc. Lĩnh hội trong đó tần suất gợn sóng. Ngày. Thật mạnh tâm thần lực lượng, tâm thần của ta lực lượng cùng với so ra, quả thực chính là dòng suối nhỏ chi với biển rộng. Làm sao có loại nhìn thấy Thế Tôn lão tổ cảm giác? Loại kia mạnh mẽ, để ta căn bản cũng không có ý niệm phản kháng. Chấm ngoặc kép, từ nơi này chút ám cực Huyền Vương tâm thần gợn sóng bên trong. Hứa Dương có thể cảm ứng được bọn họ mỗi một cái nhỏ bé ý nghĩ. Bất quá hắn cũng không vì vậy mà đắc ý, mà là đem toàn bộ sự chú ý, tập trung ở phân biệt gợn sóng tần suất trên. Tốt, Hứa Dương thu hồi tâm thần lực lượng. Ngay ở vừa nãy, hắn đã mạnh mẽ nhớ kỹ 86 vị Huyền Vương tâm thần của cao thủ gợn sóng tần suất. Đã hoàn thành, những này Huyền Vương cường giả dồn dập thu hồi tâm thần lực lượng. Nhìn về phía Hứa Dương. Bên trái hàng thứ nhất người thứ hai, người thứ bốn, hàng thứ hai người thứ tám. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương vẫn nhắm hai mắt, một bên hồi ức một bên theo. Đè vị trí điểm danh, tổng cộng điểm 6 người tên. Cuối cùng nói rằng, những người này, làm ám cực đại tổ tiểu đội thứ nhất. Chấm ngoặc kép, 6 cái bị điểm đến Huyền Vương cao thủ. Nhìn nhau, đi tới đồng thời, ở bên cạnh chờ đợi. Phía bên phải hàng thứ ba người thứ bốn, chấm ngoặc kép, Hứa Dương tiếp tục điểm danh, dựa theo tâm thần phù hợp trình độ, hắn đem những này ám cực Huyền Vương, tổng cộng chọn lựa ra 11 tiểu đội, còn lại 20 vị Huyền Vương cao thủ, còn đang mắt ba ba chờ Hứa Dương chọn, đã thấy Hứa Dương bỗng nhiên mở mắt ra, Hứa Thiếu Tông Chủ, chúng ta đây, đúng đấy, ta nên với ai một đội? Còn lại Huyền Vương chúng hỏi, Hứa Dương lắc đầu nói, xin lỗi, tâm thần của các ngươi gợn sóng, cùng với những cái khác người độ khớp cũng không đủ, vì lẽ đó không cách nào học tập Minh Ma Hợp Kích. Này 20 ám cực Huyền Vương, vẻ thất vọng lộ rõ trên mặt, Hứa Dương cũng không có biện pháp, Minh Ma Hợp Kích học tập điều kiện tuy rằng rộng rãi, nhưng là chỉ là so ra. Có thể từ 86 người bên trong, tuyển ra 11 tiểu đội, đã tương đối khá, thứ này cũng ngang với nhiều hơn 11 cái Huyền Hoàng cao thủ. Ở phân đội xong xuôi sau khi, Hứa Dương đồng dạng dành cho những này Huyền Vương Minh Ma Hợp Kích vận hành lộ tuyến. Đương nhiên, hắn lựa chọn vẫn như cũ chỉ là một loại trong đó biến hóa. Hứa Dương cũng không giấu làm của riêng, hoàn chỉnh Minh Ma Hợp Kích. Hắn đã sớm giao cho Thiên Tỉnh vực chủ cùng Thiên Cơ vực chủ hai người. Ngày hôm nay Hứa Dương nhiệm vụ chỉ là phân biệt những này Huyền Vương cường giả tâm thần gợn sóng. Sau đó đem phân ra đến, cho tới còn lại minh ma hợp kích biến hóa. Bọn họ sau đó tự mình luyện tập cũng không trễ. Hết thảy huyền hoàng cao thủ, mời đến trước mặt của ta đến. Phía dưới ta sẽ cho các ngươi biểu thị làm sao dẫn dắt huyền vương cường giả sử dụng tới minh ma hợp kích huyền thuật. Tại đây chút ám cực huyền vương thể ngộ minh ma hợp kích hành công con đường thời điểm. Hứa Dương mở miệng nói rằng, Thái Ly chỉ chóp mũi của chính mình, cũng bao quát ta sao? Hứa Dương cười nói, người nếu như muốn giúp người dưới trướng những kia hải tướng quân đều học được minh ma hợp kích, vậy hãy tới đây. Thái Ly lập tức hưng phấn khen hay, nhanh chóng bay đến Hứa Dương trước mặt. Dưới cái nhìn của nàng, có một quần lợi hại thủ hạ là một cái chơi rất vui chuyện tình. Sư phụ, ngài cũng đến đây đi. Hứa Dương cười nói, dũng giả công hội những người kia cũng cần học tập này một huyền thuật. Ta còn muốn đi tới Sa Chỉ Quốc, thực sự không có thời gian này. Liền từ lão nhân ra ngài giúp bọn họ dẫn dắt học tập. Bái thác, Lạc Bạch Thủy gương mặt đẹp trai trên lộ ra không cam lòng vẻ mặt. Tiểu tử thúi, liền biết bắt ngươi sư phụ kém. Chấm ngoặc kép, trong miệng lẩm bẩm, bất quá hắn vẫn là đi tới. Không chỉ có là chư vị huyền hoàng trường lão dồn dập lại đây. Đến cuối cùng, liền ngay cả hai đại vực chủ cũng theo tới rồi. Muốn dẫn dắt huyền vương cường giả học được minh ma hợp kích. Đầu tiên tự chúng ta sẽ đối minh ma hợp kích vận hành có thâm nhập hiểu rõ. Hứa Dương mở miệng nói. Rằng, lập tức bỗng dưng lấy ra một chồng tập sách nhỏ. Phân biệt đưa cho Lạc Bạch Thủy, Thái Ly cùng với các đại huyền hoàng. Ở trong đó, thì có hoàn chỉnh minh ma hợp kích huyền thuật. Là Hứa Dương mệnh dũng giả công hội sớm đằng sau. Lại có 32 loại biến hóa. Thái Ly vẻ mặt đau khổ. Đây cũng quá hơn nhiều. Học không tới a, ta cho những này ám cực huyền vương. Chọn một loại cùng đánh biến hóa. Gọi là ma viên kích. Hứa Dương nói rằng, các vị có thể trước tiên nhìn một chút ma viên kích hành công bản đồ. Lấy những người này huyền hoàng cấp tâm thần lực lượng, hiểu thấu đáo ma viên kích biến hóa. So với kia chút huyền vương cao thủ nhanh hơn đâu chỉ gấp 10 lần. Không lâu lắm, bọn họ cũng đã đem toàn bộ ghi nhớ. Qua một quãng thời gian, cái kia 11 đội ám cực huyền vương cũng dồn dập hoàn thành đối với ma viên kích tìm hiểu. Bắt đầu thử nghiệm triển khai, chỉ thấy 11 cái khu vực bên trong. Từng luồng màu đen huyền quang lóng lánh, hướng thiên không bên trong vọt tới. Được, tổng cộng có 11 đội. Ta lựa chọn trong đó một đội làm mẫu. Cái khác 10 đội, vẫn cần các vị huyền hoàng trường lão hoàn thành. Hứa Dương tiến lên trước một bước, tùy ý lựa chọn trong đó một đội huyền vương cường giả. Ta đến. Thái Ly lúc này chọn trong đó một đội. Cái kia trong đội 6 tên ám cực huyền vương dồn dập lộ ra sầu khổ. Tuổi tác của bọn họ làm Thái Ly tổ phụ đều thừa sức. Không nghĩ tới cũng bị như thế một cô bé làm dẫn dắt người. Ta cũng tới thử xem. Nói tới nói lui, Lạc Bạch Thủy ở chính sự trên cũng không hàm hồ. Đồng dạng chọn một đội. Vũ vực chủ, người trước hết mời. Vu Trung Giản vực chủ ha ha cười nói. Đồng thời đi, Vũ Hoàn Niên vực chủ cười nói. Hai đại vực chủ từng người đạp bước mà ra, tìm một đội, còn lại 6 tiểu đội, bị đến từ hai đại bí cảnh 6 tên huyền hoàng trường lão phân phối. Cái khác không có tìm được đội ngũ huyền hoàng trường lão, nhưng là có chút mờ mịt, không cần lo lắng, mặt sau còn có ngoài hắn ra đội ngũ, ta nhất định sẽ đem dẫn dắt quá trình, toàn bộ truyền thụ cho các vị. Hứa Dương nhìn thấy những này tu huyền cao thủ ngươi tranh ta cướp dáng vẻ, không khỏi buồn cười, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.